Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201 1201, mã VV gặp quỷ, này làm cho đoàn phim nội các loại đồn đãi sôi nổi. Ở giới giải trí, không giống người bình thường đối với mê tín việc hoàn toàn không tin. Rất nhiều đoàn phim khởi động máy phía trước còn sẽ bái hương mà cung. Tuy rằng chỉ là vì thảo một cái hảo điểm có tiền. Nhưng có thể như vậy làm cũng chứng minh rồi giới giải trí bên trong người đối phương diện này. Kiêng kỵ, huống chi, vì nổi danh gia vị, những cái đó nam tinh nữ tinh nhóm, càng là không từ thủ đoạn dùng chút bằng môn tà đạo cũng là thường có việc. Thật sự là quá thường thấy, lại một liên hợp mã VV này đột nhiên vận đỏ. Cảm giác tinh lộ giống như nháy mắt bình thản thậm chí nối thẳng đại đạo. Liền càng giống trêu chọc quá những cái đó không sạch sẽ đồ vật. Này khách sạn cứ việc còn tính cách âm, nhưng tối hôm qua mã VV kia một tiếng tiêm thanh kêu sợ hãi quả thực thiếu chút nữa không chấn. Phá pha lê, ở tại nàng cách vách tả hữu sôi nổi chạy tới xem xét tình huống. Kia một bộ gặp quỷ bộ dáng thiếu chút nữa không bị tới thu thập tin tức tư liệu sống truyền thông. Người cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Xét thấy mã VV tối hôm qua gặp quỷ, hơn nữa nàng xuất diễn vốn là không nhiều lắm, cho nên đạo diễn dứt khoát làm nàng nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh trạng thái. Trợ lý đang ở trong phòng cho nàng phao ăn thần trà. Mã VV lại ôm chăn ngồi ở trên sofa, căn bản không dám vào phòng trên giường. Này vẫn là nàng thay đổi một phòng, trợ lý đem ăn thần trà đưa tới mã VV trên tay. Quan sát đến mã VV thần sắc, VV, người muốn nếu không nghĩ ở trong phòng ngốc, chúng ta đây đi phụ cận chùa miếu đi một chút đi. Hơn nữa phơi phơi nắng tổng so tránh ở trong phòng hảo đi, mã VV nhìn về phía trợ lý. Bên ngoài có phải hay không bắt đầu có đồn đãi? Trợ lý nói, khẳng định là có điểm, đêm qua nháo ra động tĩnh như vậy đại, bất quá ngươi thật sự gặp quỷ sao? Vẫn là chỉ là ngủ mơ hồ. Mã VV không lên tiếng. Thấy không gặp quỷ nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Cứ việc không tin chùa miếu những cái đó địa phương. Nhưng mã VV vẫn là cùng trợ lý cùng đi cầu không ít bình an phù. Ngay cả buổi tối, cũng là cùng trợ lý tễ cùng nhau ngủ. Kết quả tới rồi buổi tối. Kia quỷ lại tới bò nàng đầu giường. Những cái đó cầu tới bùa hộ mệnh căn bản thí dùng đều không có. Ngay cả một bên trợ lý đều ngủ đến gắt gao, tùy ý nàng như thế nào xô đẩy đều lộng không tỉnh. Nhìn thấy kia quỷ chiều nàng duỗi đen nhánh móng tay tay. Mã VV bị dọa đến một cái hít thở không thông. Sinh sôi dọa hôn mê bất tỉnh, kết quả chờ ngày hôm sau mã VV tỉnh lại, trừ bỏ chính mình trên cổ tay nhiều một cái hơi hơi biến thành màu đen dấu vết ở ngoài. Chính mình chuyện gì đều không có. Mỗi ngày buổi tối quấy dày đã làm mã VV cơ hồ hỏng mất. Đương ban ngày một tuồng kịch thời điểm, mã VV nhìn đến trong một góc cái kia buông xuống đầu đưa lưng về phía hắn nam nhân. Lại lần nữa sinh sôi dọa hôn mê bất tỉnh, 5 lần 7 lượt như vậy làm, đạo diễn cũng phát hỏa. Chẳng sợ mã VV hiện tại danh khí đi lên, nhưng hắn cũng không thiếu này một cái nữ diễn viên. Huống chi vẫn là trêu chọc dơ đồ vật nữ diễn viên. Làm người đem mã VV đưa đến bệnh viện lúc sau. Liền bắt đầu cùng biên kịch thương lượng như thế nào cắt rớt nàng xuất diễn. Lý Hạo ngồi xổm bệnh viện ngoài cửa trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Phi thường khó hiểu chiều Tư Dương oán giận. Ta mỗi ngày buổi tối đi bò nàng giường. Quả thực cùng cái xác quỷ giống nhau sờ tay sờ chân. Liền tính muốn trang quỷ dọa người, ta đây nên dọa chẳng lẽ không phải La Hạo sao? Ngươi xem hắn mỗi ngày đỉnh ta mặt ăn ngon uống tốt bị người cung. Ta dọa mã VV có ích lợi gì? Chẳng lẽ nàng cùng ta chuyện này có quan hệ? Tư Dương nói, có hay không quan thực mau sẽ biết. Nàng mau tỉnh, ngươi mau vào đi, ở góc tường đi đứng, Lý Hạo thở dài, nhưng vẫn là thành thật làm theo. Hắn cảm thấy mã VV không có chính mình bị hù chết. Đã tính đủ gan lớn, rốt cuộc người thường đối với quỷ loại này tồn tại, vẫn là tương đương sợ hãi. Mã Vi Vi từ từ chuyển tỉnh, phát hiện chính mình ở bệnh viện, nghĩ đến té xỉu trước chỗ đã thấy hình ảnh, đột nhiên một chút ngồi dậy, này ngồi xuống lên, liền nhìn đến đứng ở góc tường bóng dáng, cả người như là bị một con bàn tay to cấp sinh sôi túm chặt. Ngay cả hô hấp đều bắt đầu khó khăn, Mã Vi Vi run run đem trong tầm tay sở hữu có thể ném đồ vật đều hướng tới góc tường ném đi. Chính là quỷ là không có thật thể, liền như vậy một mặt hư ảnh, sở hữu đồ vật đều trực tiếp tạp tới rồi góc tường sau rơi rụng ở trên mặt đất. Mã Vi Vi trơ mắt nhìn góc tường bóng dáng chậm rãi ở chuyển động. Tựa hồ chính hướng tới nàng di động lại đây. Mấy ngày nay nhận hết tra tấn, Mã Vi Vi thật sự nhịn không được hỏng mất khóc hô. Lại không phải ta hại chết ngươi. Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ngươi là tai nạn xe cộ chết. Ngươi chết không liên quan gì tới ta à? Ô ô ô, căn bản không liên quan chuyện của ta. Ngươi tìm ta làm gì? Không cần lại đây, không cần lại quấn lấy ta. Ta cho ngươi tiêu tiền. Tiêu rất nhiều tiền. Ngươi muốn cái gì đồ vật ngươi nói cho ta, ta đều thiêu cho ngươi được không? Ô, ngươi đừng quấn lấy ta, cầu xin ngươi đừng quấn lấy ta. Lý Hạo đột nhiên một cái lắc mình, cúi đầu, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mã Vi Vi bên người. Lạnh lẽo tay véo ở nàng trên cổ, không đợi hắn dùng điểm lực, Mã Vi Vi liền hai mắt trừng đột ra tới, lại lần nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh. Lý Hạo vội vàng buông ra Mã Vi Vi, thấy Tư Dương cũng vào được, hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tư Dương nói, chờ, buổi tối, Mã Vi Vi lại lần nữa tỉnh lại, nàng hiện tại đối đêm tối đã có bản năng sợ hãi. Vừa tỉnh tới liền đem phòng bệnh sở hữu đèn tất cả đều mở ra. Không dám đi phòng tắm, lại cảm thấy chính mình cổ đau lợi hại. Mở ra bao bao tìm ra gương, phát hiện chính mình trên cổ thế nhưng bốn điều đen nhánh vết chảo. Phía trước là chân, sau lại là tay, hiện tại là cổ, Mã Vi Vi cảm thấy nếu nàng lại không làm cái gì. Thật sự phải bị cái kia quỷ cấp giết chết, thay đổi quần áo, Mã Vi Vi cẩn thận rời đi bệnh viện, trở lại khách sạn lúc sau lấy chính mình xe, ai cũng không kinh động trực tiếp đánh xe rời đi. Lý Hạo nhìn về phía Tư Dương, Tư Dương tùy tay ở Mã Vi Vi trên xe ném cái thứ gì. Sau đó mang theo Lý Hạo tại chỗ biến mất, không sai biệt lắm thiên mau đánh bóng thời điểm, Mã Vi Vi đã đem xe cấp khai ra Trung Đô, đi vào thành phố kế bên một cái trong tiểu khu, Mã Vi Vi quen cửa quen nẻo vào tiểu khu lên lầu. Ấn chuông cửa qua một hồi lâu bên trong nhân tài đem cửa mở ra. Mã Vi Vi vừa vào cửa liền hô một tiếng Nguyệt Đại Sư. Mà được xưng là Nguyệt Đại Sư nam nhân ăn mặc trường bào. Cổ tay thượng mang một chuỗi Phật châu, trong tay còn cầm một chuỗi bàn chơi. Nhìn thấy Mã Vi Vi sau, khóe miệng mang theo một mặt ôn nhu ý cười. Hơi hơi tiểu thư sớm như vậy cấp tới. Không biết là vì chuyện gì. Mã Vi Vi hơi có chút kinh hoàng nói. Cái kia La Hạo rốt cuộc là chết như thế nào? Nguyệt Đại Sư lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc, chết như thế nào? Mệnh số tới rồi, đại kiếp nạn không qua được, tự nhiên liền đã chết. Ngươi lời này là ý gì? Mã Vi Vi duỗi tay túm chặt Nguyệt Đại Sư. Chính là hắn tới tìm ta. Hắn dây dưa ta vài thiên. Ngươi xem, đây là hắn bắt ta dấu vết. Là ta giới thiệu hắn tới. Chính là không mấy ngày hắn liền đã chết, các ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Hiện tại hắn tìm ta lấy mạng, ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt Đại Sư nhìn Mã Vi Vi trên người dấu vết, cười cười, lấy ra một khối như là vải bông làm khăn, dính điểm nước, ở trên người nàng nhẹ nhàng một sát, kia đen nhành ấn ký liền trực tiếp tiêu tán, theo sau liền an ủi nói, yên tâm đi. Không có quỷ có thể tìm ngươi lấy mạng, hơn nữa ngươi cũng không có hại người, cũng không có giết người. Sở dĩ sẽ gặp được loại sự tình này, đơn giản là kia âm hồn lòng có không cam lòng thôi. Như vậy tính toán, nhiều nhất qua tối nay, kia âm hồn sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện. Ta cho ngươi một lá bùa, ngươi bên người mang theo, kia âm hồn tuyệt đối sẽ không lại gần ngươi thân. Qua tối nay, hắn cũng nên đầu thai đi, sẽ không lại dây dưa ngươi, Mã Vi Vi không xác định hỏi. Thật, thật vậy chăng, qua hôm nay buổi tối, sẽ không bao giờ nữa sẽ đến dây dưa ta? Nguyệt Đại Sư mỉm cười hỏi, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Mã Vi Vi mặt đỏ hồng, hơi hơi cúi đầu hơi mang vài phần ngượng ngùng. Sao, như thế nào sẽ, ta đương nhiên tin tưởng Nguyệt Đại Sư, Lý Hạo đi theo Tư Dương bên cạnh nhìn thấy này đó. Không cần tưởng cũng biết, những người này chỉ sợ cùng La Hạo chết, còn có hắn bị bà chiếm thân thể có quan hệ, có nghĩ thầm muốn hỏi hai câu, thấy Tư Dương ý bảo hắn không cần nói chuyện, lúc này mới ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Mã Vi Vi cầm phù, Nguyệt Đại Sư lại ở nàng trên người tùy ý nhẹ điểm hai hạ. Kia cổ quấn quanh ở trên người nàng âm lãnh cũng tùy theo tiêu tán. Bên người đem phù phóng hảo sau, lúc này mới biểu tình nhẹ nhàng rời đi nơi này. Chờ Mã Vi Vi sau khi rời khỏi, cái kia Nguyệt Đại Sư trên mặt ôn nhu ý cười nháy mắt không thấy. Biến thành một mảnh âm lãnh, Nguyệt Đại Sư ở trên ban công đứng trong chốc lát. Xác định Mã Vi Vi sau khi rời khỏi, chung quanh hoàn cảnh cũng không có bất luận cái gì dị động. Lúc này mới vào phòng, Lý Hạo thấy hắn đem phòng trong một cái bích họa đẩy ra. Lộ ra dấu ở bên trong môn, tức khắc mở to hai mắt nhìn, này quả thực cùng diễn điệp chiến phiến dường như, trong nhà thế nhưng còn có mật thất. Tư Dương đem hắn lôi kéo, chợt lóe thân liền đi theo Nguyệt Đại Sư phía sau vào kia gian mật thất. Trong mật thất mặt dán đầy bùa chú, che kín trận pháp, treo đầy dùng hồng chu sa viết tự hoàng mảnh vải, toàn bộ một tà giáo hiện trường, mà ở mật thất trung gian, một cái dùng chu sa cùng kim phấn miêu tả trận bàn trung tâm chỗ. Có một cái giống viên khẩu bể cá giống nhau lớn nhỏ thủy tinh bồn. Thủy tinh trong bồn có từng điều màu đỏ linh quang ở bên trong du tẩu run rẩy. Nguyệt Đại Sư đem tay bao trùm ở thủy tinh bồn thượng. Từ trong tay hắn có nhẹ nhẹ từng đợt bạch quang rơi xuống. Kia dưỡng ở thủy tinh trong bồn màu đỏ linh quang phía sau tiếp trước quay cuồng lên. Tựa hồ là lấy người nọ trong tay bạch quang vì thực. Tư Dương nhìn hắn thả xuống nước vào tinh trong bồn bạch quang hơi hơi nhíu mày. Lý Hạo lôi kéo Tư Dương, chỉ cái kia thủy tinh bồn. Dùng ánh mắt dò hỏi đó là thứ gì? Tư Dương nói, đó là tín ngưỡng lực. Lý Hạo chớp một chút đôi mắt. Tín ngưỡng lực, tiểu thuyết bên trong những cái đó có thể làm nhân tu luyện thành Phật thành tiên đồ vật. Tư Dương nói, tín ngưỡng lực cũng không có như vậy mơ hồ. Có người tin Phật, kia hắn sở thiệt tình thành ý thờ phụng Phật liền có thể thu được tin mọi người sinh ra tín ngưỡng. Lực. Tiếp thu tín ngưỡng nhân sự vật bởi vậy có thể từ giữa thu hoạch lực lượng trở nên cường đại. Phàm là sự đều là tương đối với, thu hoạch liền phải cho. Hơn nữa theo nhân loại tiếp thu tin tức càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng khoa học, loại này tín ngưỡng chậm rãi liền không hề tồn tại. Bởi vậy rất nhiều thoại bản tiểu thuyết chung đồ vật đều ở chậm rãi biến mất. Hiện tại. Có thể như vậy thu thập tín ngưỡng tồn tại cơ hồ đều không có, Lý Hạo chỉ trước mắt cái này. Đang ở dùng tín ngưỡng lực uy thực người, này không phải còn có một cái sao? Tư Dương cười cười, cho nên ta nói hiện đại xã hội nhân tâm tư nhiều. Này đều bài trừ phong kiến mê tín đã bao nhiêu năm. Thế nhưng còn có người muốn phát triển tà giáo, Lý Quỷ Hạo tỏ vẻ. Hắn hiện tại tồn tại. Giống như liền ở phong kiến mê tín chi liệt, Tư Dương đem Lý Hạo nhẹ nhàng một phách, vừa mới còn đứng ở hắn bên người Lý Hạo trực tiếp bị hắn thu vào chấm dứt thằng bên trong. Tư Dương đồng thời cũng hiện ra thân hình, một câu tay, kia toàn bộ thủy tinh bồn trực tiếp bay đến hắn trong tay. Vị kia Nguyệt Đại Sư nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trong phòng người. Kinh hoàng một cái chớp mắt lúc sau quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Căn bản liền chống cự một chút đều không có, trực tiếp muốn trốn chạy, người này cũng không biết tu hành chính là cái gì pháp môn. Hảo sinh sôi một người, đột nhiên hóa thành một sợi yên, Tư Dương cười khẽ một tiếng, tùy tay đánh ra mấy cái kết ấn, sau đó một trưởng triều nào đó góc đánh, vừa mới hóa thành biến mất thất người trực tiếp trọng một trưởng lăn xuống trên mặt đất. Sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương đoan trang hắn nói, ta không làm ngươi đi, ngươi đi cái gì, ta cho rằng cho đến ngày nay, chỉ cần là huyền môn chung người hẳn là biết người nào có thể chọc đến. Người nào không thể, xem ra vẫn là ta tự đại, vẫn là có người động tới rồi ta bằng hữu trên đầu. Uy danh không đủ, là ta sai, ta đây liền đành phải lại bắt ngươi hảo hảo lập cái uy, Nguyệt Đại Sư. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn rốt cuộc chọc ai? Hết chương.